cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 835, chương 830, trùng mũi tên chi địch. Quả nhiên là hắn, đáng chết tiểu tử. Các vị đồng đạo, kẻ này tốc độ phát triển quả thực nghe rợn cả người. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Nếu không không bao lâu, chúng ta đều đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Nhiếp Thiên Tiên Đế xác nhận người độ kiếp quả nhiên là Triệu Trạch về sau, lập tức bắt đầu đối ở đây hết thảy tiên đế châm ngòi thổi gió. Dù sao, Triệu Trạch độ kiếp thanh thế mạnh, đủ để có thể so với Thất Nguyên Tiên Đế. Hắn cũng không có nắm chắc đem này bắt giết, mà một khi bỏ qua lần này, tương lai có lẽ chính hắn chỉ có bị trái lại truy sát phần. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hồng Vân Đế Tôn, Thanh Liên Đế Tôn, Linh Vũ Đế Tôn, các vị đế tôn, Nhiếp Thiên huynh hắn nói không sai, ta cùng Phương đạo hữu, Từ đạo hữu, Chu đạo hữu 3 năm trước đây còn từng gặp tiểu tử này. Hắn lúc ấy bất quá tiên tôn đại viên mãn mà thôi. Mặt khác, các vị đế tôn, trên người kia tiểu tử có kim bản nguyên châu, hắn đột phá có lẽ cùng kim bản nguyên châu có quan hệ. Lão hói đầu người Lăng Thiên Tiên Đế còn có một thân phận khác, Vân Thiên Tiên Đình Đình Chủ Đế Tôn. Hắn cũng là bởi vì năm đó khai thiên búa bổ mở siêu thoát hỗn loạn giới bích trướng, nhân duyên tế hội đi vào. Lão gia hỏa này đồng dạng thấy được Triệu Trạch hình ảnh, trong lòng không còn có cướp đoạt kim bản nguyên châu chiếm thành của mình ý nghĩ. Hắn cùng Nhiếp Thiên Tiên Đế quan hệ không tệ, dứt khoát điểm chỉ nam tử áo trắng cùng hắn đạo lữ, cùng với trung niên nhân áo đen 3 người, đem kim bản nguyên châu tin tức nói thẳng ra. Thật sao? Ngay từ đầu đối Nhiếp Thiên cổ động, có chút tiên đế cường giả còn không để trong lòng, nhưng khi lão hói đầu giả thuyết ra kim bản nguyên châu về sau, trong mắt tất cả mọi người đều có tham lam hiện lên. Chân đạp Thanh Liên nam tử càng là nhìn chằm chằm nam tử áo trắng vợ chồng, cùng với bên cạnh trung niên nhân áo đen nhàn nhạt hỏi. Hồi tiền bối, Lăng Thiên huynh nói đều là thật. Chúng ta lúc trước hoàn toàn chính xác từng cảm nhận được nồng đậm kim bản nguyên khí tức. Không sai, chính là có chuyện như vậy. Bị có được tạo hóa Thanh Liên mạnh nhất tiên đế Thanh Liên Tiên Đế hỏi. Ý, nam tử áo trắng trong lòng phát khổ, chỉ có thể thành thật trả lời. Trung niên nhân áo đen cũng ở một bên bổ sung. Ông xác nhận tin tức về sau, xung quanh mấy chục cái tiên đế đều đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía ngay tại độ kiếp Triệu Trạch. Nhiếp Thiên khóe miệng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác trào phúng. Đối với Nhiếp Thiên đợi người tính toán, độ kiếp bên trong Triệu Trạch căn bản là không có chút nào phát giác, bởi vì hắn đang chìm ngâm ở nhục thân cùng tu vi nhanh chóng tăng cường trong sảng khoái. Đi qua các loại hỗn nguyên đại đạo phong mang không ngừng tẩy lễ, Triệu Trạch nhục thân đã đạt tới ngạnh kháng nhất nguyên tiên đế oanh kích mà không tổn hao gì chỉ. Sợ trình độ có thể so với những cái kia thân thể cường đại 8 nguyên 9 nguyên tiên đế, tu vi thì ổn định tại nhất nguyên tiên đế trung kỳ. Tiên thức cũng đồng dạng đánh vỡ tiên tôn cảnh ràng buộc, đạt đến một cái khác trời mây biển rộng cấp tốc tăng trưởng cảnh giới bên trong. Sở dĩ nói cấp tốc tăng trưởng, đó là bởi vì của hắn đan điền thế giới tại dung nhập kim bản nguyên châu, tề tựu ngũ hành bản nguyên châu về sau, phạm vi tăng trưởng tốc độ lật ra vài phiên. Đi qua 3 năm thời gian, sớm đã so Thanh Liên tiên đế đợi người hương hỏa giới phạm vi lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải bị tiên đế tôn vị bình cảnh kẹp lại, Triệu Trạch tiên thức cường độ đã sớm có thể cùng bình thường 9 nguyên tiên đế cùng so sánh. Trước mắt hắn bước vào nhất nguyên tiên đế cảnh, tiên thức tất nhiên là không hề bị đến áp chế, mạnh lên tốc độ giống như ngồi lên hỏa tiễn tấn mãnh. Rầm rầm rầm, kế tiếp 2 tháng bên trong, đại đạo lôi kiếp vẫn tại kéo dài, lại có một ít siêu thoát hỗn loạn giới bên trong lão cổ đồng bị hấp dẫn tới. Nhiếp Thiên Tiên Đế cùng lão hói đầu người vì đối phó Triệu Trạch, lần nữa bắt đầu châm ngòi thổi gió. Hừ, Nhiếp Thiên, Lăng Thiên, các ngươi này hai cái lão cẩu, thế nhưng nghĩ cổ động tất cả mọi người đối địch với ta. Đã như vậy, ta cái này tiên hạ thủ vi cường diệt đi các ngươi. Tiên thức đã nhảy lên tới nhẹ nhõm bao trùm 10 ức dặm phương viên, kinh khủng cường độ. Lại là tại siêu thoát hỗn loạn giới loại này mãnh liệt áp chế tiên thức địa phương. Triệu Trạch coi như bị đại đạo lôi kiếp bao khỏa, cũng có thể nhẹ nhõm nghe được mấy ngàn vạn dặm bên ngoài đối thoại. Khóe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, trực tiếp dậm chân hướng về lão hói đầu người Nazi mà đi. Không tốt, đáng chết, hắn cũng dám tại các vị tiên đế trước mặt chủ động xuất kích. Mau lui lại, gợn sóng nhộn nhạo, ngay tại nước miếng tung bay lão hói đầu người trước người xuất hiện một đạo sáng như tuyết lưỡi đao. Lập tức các loại kinh khủng đại đạo kiếp số bao trùm mà xuống. Sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì không riêng Triệu Trạch nhân đao hợp nhất, toàn lực bổ ra hỗn nguyên một đao cho hắn uy hiếp tính mạng. Liền những cái kia trong lôi kiếp đại đạo phong mang cũng không phải khả năng đủ ngăn cản. Lão hói đầu người cũng không cho rằng Thanh Liên Tiên Đế, Nhiếp Thiên đợi người sẽ chủ động ra tay cứu viện. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhanh đào mệnh. Nhưng mà, lão hói đầu người vừa định trốn chạy, một cỗ thời không đông kết chi lực nhanh chóng lan tràn, làm hắn như sa vào đầm lầy, động tác xuất hiện chậm chạp. Ngay sau đó nghiền nát hư vô đao mang lưỡi đao đã rơi vào đỉnh đầu hắn phía trên. Lục Nguyên Tiên Đế nhục thân tuy cường hãn, nhưng bây giờ Triệu Trạch thân thể đã có thể so với 8 Nguyên Đế Tôn. Còn có thôn phệ đông đảo đại đạo phong mang chân tiên lực, cùng viễn siêu hoa hải tiên vực đan điền thế giới bản nguyên chi lực gia trì. Lão hói đầu người căn bản là ngăn cản không nổi, còn chưa tránh thoát thời không trói buộc, nhục thân liền bị trực tiếp chém nát. Lão hói đầu người tốt xấu là Vân Thiên Tiên Đỉnh Đế Tôn, 6 nguyên hậu kỳ đại cao thủ. Nếu là ở bên ngoài, hắn dù cho nhục thân vỡ nát, cũng có thể thi triển bí pháp tùy tiện đào thoát. Dù sao tiên đế thủ đoạn nhưng không bình thường tiên tôn có thể so sánh. Chỉ là nơi này là siêu thoát hỗn loạn giới, Triệu Trạch đỉnh đầu còn có ngàn vạn dặm đại đạo lôi kiếp đè xuống. Hắn nguyên thần huyết nhục bị hỗn nguyên kiếm khí, hỗn nguyên búa văn, hỗn nguyên lôi hỏa đợi chút công kích tứ ngược, lập tức tổn thương càng thêm tổn thương. Như thế tình huống dưới, lão hói đầu người căn bản là không cách nào phản kháng Triệu Trạch tiên thức bao phủ Nazi, trực tiếp bị thu vào đan điền thế giới trấn áp luyện hóa. Tình huống phong vân đột biến, ở đây hết thảy lão cổ đồng đều chưa từng nghĩ đến Triệu Trạch sẽ tùy tiện đem Lăng Thiên Tiên Đế đánh chết. Tăng thêm kinh khủng đại đạo kiếp số đã không khác biệt rơi xuống, bọn họ đều hoảng sợ nhau nhau lui lại. Nhiếp Thiên thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng kích động nói: các vị đế tôn, kẻ này phát rồ, quyết không thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, cùng nhau ra tay giết hắn. Khi nói chuyện, Nhiếp Thiên trước tiên đánh ra hỗn nguyên kiếm khí, hỗn nguyên thương ý, hỗn nguyên búa văn chờ sát chiêu mạnh nhất. Hắn đây cũng là không có cách, Triệu Trạch giết lão hói đầu người về sau, đã mang theo lôi kiếp chi uy hướng về hắn bay nhào mà tới. Rầm rầm rầm, Nhiếp Thiên Tiên Đế kích động cũng không phải là không có một chút hiệu quả. Mặc dù mấy chục cái tiên đế lão cổ đồng bên trong có gần một nửa còn tại cấp tốc lui lại, nhưng bao quát chân đạp tạo hóa Thanh Liên Thanh Liên Tiên Đế ở bên trong, 40 mấy người lại đồng thời đối với hắn phát ra một kích mạnh nhất. Tất nhiên, ở trong đó tất nhiên còn có ngấp nghé Kim Bản Nguyên Châu nguyên nhân. Nếu không bọn người kia mới sẽ không ra sức như vậy trợ giúp Nhiếp Thiên. Đáng chết, ta ghi lạch các ngươi. Triệu Trạch lại cường hãn cũng không dám đón đỡ như thế tiên đế công kích. Huống chi trong đó còn có tạo hóa bảo vật phát ra lá sen phong mang. Hắn trong lòng thầm mắng Nhiếp Thiên xảo trá. Thân thể nhưng đang nhanh chóng làm nhạt bên trong. Vốn định dùng thời gian thần thông nghịch chuyển thời gian né tránh một kích chí mạng. Nhưng mà, ở đây như thế nhiều tiên đế đại năng. Thủ đoạn thần thông như thế nào có thể khinh thường. Theo một người trong đó trong tay nhiều ra một viên âm dương hai mặt gương đồng. Âm diện chiếu xạ mà đến. Triệu Trạch vốn đã làm nhạt thân ảnh lập tức rõ ràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục